con thiên tài và bố tổng tài. Chương 134, thật ghê tởm, cậu Bạc buông tay ra. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau cô ta tỉnh lại đã là thứ hai, hôm nay Khương Thích vẫn phải đi làm, khi đồng hồ báo thức vang lên, cô thức dậy ngay, liếc nhìn Đường Thi và Khắc Lý Tư còn đang ngủ say ở trong phòng, người phụ nữ cười một tiếng, sau đó sửa soạn bản thân bước ra cửa đi làm. Khi Đường Thi cùng Khắc Lý Tư tỉnh lại đã là buổi chiều, ngày hôm qua uống không ít rượu vang cho nên ngủ khá trễ. Từ khi sống cuộc sống hiện tại, Đường Thi cảm thấy mình ở trong thời gian này càng ngày càng lười biếng, cô đứng dậy nhìn Khắc Lý Lư vẫn còn nằm trên giường, liền đi qua đá đá chăn, rời giường. Khắc Lý Tư xoa xoa tóc cầm lấy điện thoại đưa mắt nhìn một cái, lúc anh ta nhìn thấy ngày tháng phía trên điện thoại liền sợ hết hồn mà kêu lớn, chết. Rồi, tôi phải trở về Mỹ. Nhanh như vậy đã phải quay về. Đường Thi đang thay quần áo quay đầu nhìn anh ta, anh không phải mới trở về nước sao? Tôi là bởi vì em mới trở về nước được không? Khắc Lý Tư liếc mắt, tôi nói với gia đình xin nghỉ phép để ra ngoài, công ty của tôi ở đó, tôi cũng phải trở về điều hành kinh doanh, chứ chết chắc rồi, sau khi trở về đoán chừng sẽ bận tới chết. Đường Thi cười, các anh cũng có thể mời tôi tham gia hợp tác. Làm ơn đi, Khắc Lý Tư nhanh chóng xoay mình thức dậy, bọn tôi đã đặt vé máy bay rồi, chúng ta đi trong lúc chờ đợi đi uống buổi trà chiều cuối đi. Ok, Đường Thi sửa sang lại kiểu tóc của mình một chút, đúng lúc buổi tối tôi còn phải đi đón Thích Thích tan làm, mấy ngày nay cô ấy có vẻ không được vui cho lắm. Sau khi hai người chọn xong nhà hàng muốn tới liền ra ngoài bắt xe, lúc đến đại sảnh của khách sạn, bọn họ mới biết tầng một nơi này đã bị một công ty bao chọn để tổ chức tiệc giao thừa cuối năm, cô suy nghĩ một chút cũng đã sang mùa đông, không lâu nữa sẽ phải nghênh đón năm mới, Đường Thi khoác trên người áo choàng dài cùng Khắc Lý Tư đi tới một gian phòng bên trong. Nơi này hơi sẽ yên tĩnh một chút, bầu không khí ở đại sảnh vẫn tốt hơn, nếu như các vị không ngại ngồi cùng với tất cả nhân viên của công ty đó. Phục vụ dè đặt hỏi một tiếng, chúng ta có thể sắp xếp chỗ ngồi cho hai vị. Không có vấn đề gì, chúng tôi vẫn ở đây đi, cảm ơn. Đường Thi tỏ ý không quấy rầy người phục vụ nữa, sau đó mới cùng Khắc Lý Tư ngồi xuống, hai người bắt đầu nhìn thực đơn, đại sảnh phía dưới tầng một người đến người đi đông nghịt mấy bài tròn cũng ngồi đây người rồi, nghĩ đến cái công ty. Này quy mô cũng không nhỏ, cũng có tiền bao cả tầng một của khách sạn này. Khắc Lý Tư tùy ý chỉ một vài món ăn trên bảng thực đơn, Đường Thi đứng dậy nói muốn đi vào nhà vệ sinh, liền để lại một mình Khắc Lý Tư ngồi ở gian phòng bên trong. Nhưng lần này cô cũng không nghĩ tới cô sẽ gặp phải Diệp Kính Đường ở nơi này. Càng không có nghĩ tới, Diệp Kính Đường đang ở bên dưới đại sảnh tầng một cũng nhân viên của họ dùng bữa, còn mời cả người hợp tác là Bạc Dạ tham gia chung. Khi gặp nhau ở trên con đường hẹp cô đứng ở trước cửa nhà vệ sinh, sắc mặt đều thay đổi, sau khi đã kịp phản ứng thì ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi. Đứng lại, sau lưng thanh âm của Bạc Dạ truyền tới, nhưng nghe thấy những lời này của anh, bước chân của Đường Thi bước còn nhanh hơn, giống như là muốn nhanh chóng đi khỏi đây, muốn chạy trốn ra khỏi cái nơi này vậy, tuy nhiên cô đi chưa được mấy bước tay liền bị người ta dùng sức nắm lấy. Bạc Dạ đang nhìn cô cười nhạt, làm sao, sao vừa nhìn thấy tôi lại phải chạy. Tôi cùng anh không có gì cần phải nói. Đường Thi dùng sức muốn rút tay mình ra, nhưng Bạc Dạ giữ tay cô rất chặt, cô không có cách nào thoát thân, cậu Bạc buông tay. Cô bây giờ âm thanh phát ra so với Đường Duy giống nhau như đúc. Bạc Dạ nổi giận, trước kia người phụ nữ này trong mắt trong lòng cũng chỉ có anh, vì anh cái gì cũng đều có thể làm được, nhưng tại sao hiện tại người phụ nữ này khi vừa nhìn thấy anh đã vội bỏ chạy. Rốt cuộc trong mắt của cô anh đáng sợ như thế nào? Cách chương,